LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2140, chương 2143, bị trả thù. Thúc thúc, thúc thúc người tốt, Lạc Tiêu Tiêu bên kia. Rất rõ ràng có chút không quá lưu loát địa mở miệng nói một câu. Rất khó tưởng tượng Lạc Tiêu Tiêu làm một cái tính tình rất nóng nảy nữ cảnh sát. Vậy mà cũng có khẩn trương như vậy thời điểm. Tối thiểu nhất Tô Minh là rất ít thấy qua. Chủ yếu vẫn là bởi vì phụ thân của Tô Minh Tô Khải Sơn. Lạc Tiêu Tiêu là thật không nghĩ tới Tô Minh phụ thân hắn cũng ở đây. Cái này đối với Lạc Tiêu Tiêu mà nói. Có một loại muốn gặp phụ huynh cảm giác. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu không khỏi khẩn trương lên. Nhìn bên cạnh Tô Minh. Cũng là một mặt mộng bức. Người tốt thực tế Tô Khải Sơn bị làm cũng là có chút điểm mộng. Làm không hiểu nhiều cái này nữ cảnh sát. Thế nào thấy đối với hắn khách khí như vậy? Chẳng lẽ bây giờ cảnh sát phá án cũng bắt đầu như vậy nhân tính hóa sao? Lúng túng Tô Minh liền giải thích một câu. Cha, đây là một người bằng hữu của ta. Hôm nay vừa vặn gọi điện thoại cho nàng. Nàng làm việc, có thể mau một chút. Tô Khải Sơn lại nhìn một chút Lạc Tiêu Tiêu. Lấy đầu óc của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra là có một chút không thích hợp địa phương ở tại. Đoán chừng cái này xinh đẹp nữ cảnh sát cùng con trai mình quan hệ là không bình thường lắm. Bất quá đều lúc này, Tô Khải Sơn cũng không cái tâm tình kia lại đi nói những chuyện này. Chỉ nghe Tô Khải Sơn mở miệng nói ra, cái kia xin nhờ Lạc cảnh quan, nhất định phải đem con tìm trở về. Lạc Tiêu Tiêu bên kia rất nhanh khôi phục bản thân già dặn. Chỉ bất quá loại chuyện này, thực không tốt như vậy lập tức giải quyết hết. Lạc Tiêu Tiêu chỉ huy người hoa thời gian rất dài, đem phụ cận cho kiểm soát một lần, ngay sau đó đã nói, phụ cận bên này, chúng ta đã lục soát qua, cũng không có phát hiện bé gái tung tích, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Tô Minh có chút bắt cấp bách địa mở miệng hỏi một câu, một mực tìm không thấy, thật sự là để cho người ta quá bất an, hơn nữa lại chuyện như vậy mà nói. Nếu thật là bị bọn buôn người cho ngoặt đi, thời gian trôi qua càng lâu càng nguy hiểm. Đạo lý này Tô Minh vẫn hiểu, nghĩ không nóng này cũng khó khăn. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, trước mắt đến xem, chỉ có hội trong cục, đi lục soát kề bên này một dãy giám sát, sau đó lại từ từ kiểm soát, tốc độ sẽ không quá nhanh. Sợ hãi Tô Minh quá gấp, Lạc Tiêu Tiêu đây là trước thời hạn cho Tô Minh đánh một cái dự phòng châm. Rất rõ ràng loại chuyện này cũng không phải một lát có thể xử lý. Cũng may mà Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh là người quen. Nếu như là người bình thường mà nói, chỉ sợ sẽ càng khó. Tô Minh có thể không nóng nảy sao được? Hắn thời gian một ngày mà thôi. Nếu như quá thời hạn, đó là nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa một ngày thời gian trôi qua, còn muốn đem người cho tìm tới, là so sánh chuyện khó khăn. Tô Minh nghĩ không nóng này cũng khó khăn. Thế là Tô Minh đã nói. Tốt, ngươi nhanh đi. Ta đi chung với ngươi trong cục. Cha ngươi đi về trước đi. Tô Minh đối với Tô Khải Sơn nói một câu. Cũng không muốn để cho Tô Khải Sơn cùng một chỗ đi theo. Miễn cho Tô Khải Sơn quá gấp. Tô Khải Sơn bên kia nhẹ gật đầu. Nên giao phó hắn đều dặn dò. Rõ ràng cảnh sát bên kia tiếp xuống phá án. Hắn cũng giúp không gấp cái gì. Chỉ có thể hy vọng những cảnh sát này có thể tìm tới người A. Chỉ bất quá Lạc Tiêu Tiêu bọn họ đi thôi sau khi. Tô Khải Sơn cũng không trở về. Trong tay mua đồ ăn cũng không cần. Tô Khải Sơn vẫn ở nơi này một vùng không ngừng quay trở ra. Phối hợp một chút lưu lại những cảnh sát kia. Ở chỗ này tìm người chứng kiến đâu. Chợ bán thức ăn nhiều người như vậy. Một đứa bé bị người cho bắt cóc, không có khả năng không có người nhìn thấy, khẳng định có người nhìn thấy chỉ bất quá không nói mà thôi. Nếu như có thể tìm tới một cái người chứng kiến, không hề nghi ngờ chuyện này có chút đầu mối. Chỉ bất quá chợ bán thức ăn bên này mỗi ngày lưu động nhân vật, cũng đích xác là nhiều lắm. Đại gia mua xong đồ ăn đi, muốn tìm được người chứng kiến, khả năng này quá thấp. Bên kia về tới trong cục sau khi liền khẩn la mật cổ công việc tác. Lạc Tiêu Tiêu phái người đem chợ bán thức ăn một mảnh kia giám sát đều điều đi ra. Sau đó mười mấy người đồng loạt tại đó nhìn giám sát. Nhìn giám sát thật là một kiện 10 điểm hao phí khí lực sự tình. Bởi vì theo dõi hình ảnh nhiều lắm, người không có cách nào khóa chặt một cái khu vực, đến một mực không ngừng nhìn. Cái này vừa ý lực, đích thật là một cái khảo nghiệm. Ta phát hiện, qua 1-2 giờ khoảng chừng, một người cảnh sát hô lớn một tiếng, đoán chừng là phát hiện gì rồi không thích hợp địa phương. Hắn như vậy một tiếng lập tức hấp dẫn đại gia lực chú ý của mọi người. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian đưa tới. Mà người cảnh sát này cũng là tay đang nhanh chóng thao tác. Trực tiếp đem hình ảnh đứng yên ô vuông. Chỉ nghe hắn nói, xem xét, có hai cái nam tử trưởng thành. Ôm trong ngực một cái mặc đồ đỏ phục tiểu nữ hài. Có phải hay không tiểu nữ hài này? Tô Minh nhìn một chút sau khi, lập tức liền nhận ra đây là tiểu La Lị. Tiểu La Lị thích nhất là màu hồng phấn. Sở dĩ Tô Minh mua cho nàng rất nhiều quần áo màu đỏ. Hôm nay lúc ra cửa mặc cũng là hồng sắc, lại phối hợp nàng cái kia một đỉnh ký hiệu nón nhỏ tử. Là nàng tuyệt đối không sai được. Thế là Tô Minh liền nhanh nói ra. Không sai, là nàng, đánh mất tiểu hài là hắn. Bởi vì Tô Minh không có cách nào cung cấp ảnh chụp. Tiểu La Lị tới nơi này cái thế giới mấy ngày mà thôi. Tô Minh căn bản không nhớ ra được cho hắn chụp ảnh. Sở dĩ không ai biết được tiểu La Lị đến cùng dáng dấp ra sao. Chỉ có Tô Minh so sánh rõ ràng. Tô Minh nói là, cái kia có lẽ vậy. Hơn nữa từ hình ảnh có thể thấy được. Cái thứ nhất đội mũ lưỡi trai nam tử ôm lấy tiểu La Lị. Hắn một cái tay rõ ràng là bưng bít tại tiểu La Lị miệng. Hẳn là không muốn để cho tiểu La Lị phát ra thanh âm gì bị phát hiện. Từ chi tiết này liền có thể đã nhìn ra. Đây là bọn buôn người. Hình ảnh tiếp tục phát ra. Đại gia có thể nhìn ra. Hai người này, mang theo tiểu La Lị xe tải. Nghênh ngang rời đi. Khóa được mục tiêu so sánh dễ làm. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu phân phó nói. Tìm người đi điều tra một lần cái xe này bài. Mặt khác tra một chút hai người đàn ông kia tin tức. Nhanh một chút hành động. Chỉ trong chốc lát, một người cảnh sát liền đến đây. Nói ra. Lạc cục trưởng, cái kia một lượng diện bao xa biển số xe, là 6 bài, cái gọi là 6 bài, là làm một giả biển số xe bọc tại mặt, người cha cũng cha không ra thứ gì đến, đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Lại một lát sau, mặt khác một người cảnh sát cũng đến đây, mở miệng nói ra, Lạc cục trưởng, hai người kia thân phận, đã điều tra một lần, bọn họ là ký người miền Bắc. Hơn nữa cũng là tội phạm truy nã. Chủ yếu bọn họ cùng lần những cái kia cướp đoạt Long Thị Châu báu giặc cướp. Là cùng một bọn. Cái gì? Không chỉ là Lạc Tiêu Tiêu. Liền Tô Minh cũng sắc mặt biến một lần. Trách không được Tô Minh quái đây. Chính mình cái này vận khí cũng quá khá hơn một chút. Mỗi lần đều có thể gặp được bọn buôn người. Nếu như là những giặc cướp kia đồng bọn. Tô Minh ngược lại là hiểu rồi. Rất rõ ràng những người kia đây là tại trả thù Tô Minh nha. Đoán chừng bọn họ cũng là nghĩ báo thù. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.